Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, không có hảo ý. Rất tốt, Lưu Ngọc ngươi có thể tại loại này tình cảnh dưới tu vi tiến nhanh. Về sau tiến giai trúc cơ kỳ liền có một đường hy vọng. Sau này nhất định muốn hảo hảo nỗ lực. Đường Hạo thả Lưu Ngọc tay khích lệ nói. Lưu Ngọc hiện tại mới 20 ngoài. Hết sức trẻ tuổi. Tu vi đã muốn đạt tới luyện khí tầng 6. Tại Đường Hạo xem ra. Lưu Ngọc cầu đạo chi tâm kiên định. Tu luyện khắc khổ. Tại 60 tuổi trái phải có thể đến luyện khí 10 tầng. Đã có trùng kích trúc cơ kỳ cơ hội. Tuy rằng tiến giai trúc cơ kỳ thành công khả năng rất thấp. Hơn phân nửa hội thất bại. Nhưng đã có một tia hy vọng. Phải biết rằng giống như Lưu Ngọc loại tư chất bình thường này tu chân giả. Sinh thời có thể đạt tới luyện khí 10 tầng tu vi thật không nhiều. Nghe người dạy bảo, đồ nhi tu vi có chỗ tiến triển. Còn may mà sư phụ người nhắc nhở. Nếu không phải người tại đệ tử xuống núi lúc dặn dò. Đem hết toàn lực mua sắm đan dược. Chỉ bằng nơi đây mỏng manh linh khí. Tu vi sẽ không thể nào có đại tiến triển. Lưu Ngọc thật tình cảm tạ nói. Nếu không phải Đường Hạo khuyên bảo hắn. Xuống núi đối với tu hành đủ loại bất lợi. Lưu Ngọc căn bản sẽ không mua sắm nhiều như vậy. Mộc Xuân Hoàn. Không có đan dược ủng hộ. Mấy năm này cũng chỉ có thể tại Điền Bình huyện hỗn qua ngày. Tin tưởng cũng sẽ phải chịu đả kích trầm trọng. Thậm chí hội không cách nào phấn khởi. Đại đạo vô vọng. Đây đều là làm sư phụ nên nhắc nhở đây. Trên tu hành có thể có nghi điểm gì? Để sư phụ giúp ngươi giải đáp. Đường Hạo vui mừng nói. Trong lòng đối với Lưu Ngọc lại thêm một tia hảo cảm. Đồ đệ này có mang ơn chi tâm. Tại ngươi lừa ta gạt tu chân giới đã rất hiếm thấy. Nếu không phải Lưu Ngọc tư chất quá kém. Đường Hạo thậm chí nghĩ đem hắn thành đệ tử thân truyền đến dạy bảo. Tiếp theo Lưu Ngọc liền đem trên tu hành gặp phải nghi vấn. Hướng Đường Hạo đưa ra. Đường Hạo cũng kiên nhẫn cẩn thận giảng dài. Hai người một mực nói tới đêm khuya. Lưu Ngọc gặp phải nghi vấn còn không có toàn bộ hỏi xong. Nhưng nghĩ đến Đường Hạo trải qua lặn lội đường xa đi vào Điền Bình huyện thành. Có lẽ mệt mỏi. Liền cáo từ để Đường Hạo nghỉ ngơi thật tốt. Lưu Ngọc sáng ngày thứ hai. Lại đến Trương gia đại viện thỉnh giáo Đường Hạo. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. Cuối cùng Đường Hạo đề nghị. Để Lưu Ngọc những ngày này cũng ở đến Trương gia. Như vậy cũng không cần qua lại bôn ba. Cũng để Lưu Ngọc mấy ngày nay dụng tâm tu luyện. Hắn ở một bên hộ pháp. Tranh thủ sớm ngày đến luyện khí tầng 6. Đến luyện khí tầng 6 về sau. Hắn tốt dạy Lưu Ngọc một ít trọng yếu pháp quyết. Trong đó liền bao gồm Lưu Ngọc thập phần hướng tới ngự kiếm thủ pháp. Còn muốn rõ lý giải Hoàng Mộc Bồi Nguyên Công tầng thứ 7 tu luyện trọng điểm. Lưu Ngọc tự nhiên là mừng rỡ đáp ứng. Tại Trương gia đại viện ở lại. Cái này ngự kiếm thủ pháp có người chỉ đạo. Cũng không cần bản thân hồ loạn mạc tác. Có thể nhanh hơn nắm giữ yếu lĩnh. Hoàng Mộc Bồi Nguyên Công tầng thứ 7 thế nhưng là kế tiếp. Lưu Ngọc tu luyện căn bản. Có thể được đến Đường Hạo chỉ điểm. Hội ít đi không ít đường quanh co. Điều này làm cho Lưu Ngọc trong lòng cảm thán. Đường Hạo đến thật sự là quá đúng lúc rồi. Bản thân trong khoảng thời gian này nhất định muốn hảo hảo thỉnh giáo một phen. Đường Hạo sở dĩ như vậy cẩn thận dạy bảo Lưu Ngọc. Thứ nhất là hắn cũng không có việc gì. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng nghiêm túc dạy Lưu Ngọc. Thứ hai là hắn nhận thấy Lưu Ngọc tên đồ đệ này có chút tiềm lực. Nói không chừng về sau hội có chỗ thành tựu. Công tử, vị kia đang mặc màu lam đạo bào trẻ tuổi đạo trưởng. Chính là Lưu Thiên Sư. Người tìm Thiên Sư đại nhân có phải hay không trong nhà có bệnh nhân a? Yên tâm, Lưu Thiên Sư tâm địa đặc biệt tốt. Hắn nhất định sẽ giúp người đây. Đinh Tam Nhi xa xa mà chỉ vào ngồi ở trong tiệm cơm Lưu Ngọc nói. Ra, cốt, bên cạnh một vị sắc mặt xanh mét. Mặt lộ hung ác trẻ tuổi công tử ca chừng mắt liếc hắn một cái quát. Sau đó vẫn lấy ra mấy khối bạc vụn. Trực tiếp khí thế hung hăng về phía tiệm cơm đi tới. Nhìn qua thập phần bất thiện. Đinh Tam Nhi nhặt lên trên đất bạc. Tức giận mắng thầm. Cái này người thật là có bệnh. Bản thân hảo tâm nhắc nhở, không biết cảm tạ còn đối với mình chửi mắng. Đinh Tam Nhi là gã lưu manh, cả ngày không có việc gì, tại Điền Bình huyện lẫn lộn. Người này trước đây không lâu tại trên đường cái, ra mấy lượng bạc, mời người dẫn hắn đi tìm Lưu Thiên Sư. Mọi người đều không tin còn có loại chuyện tốt này, nhận thấy nhất định là lừa đảo. Đinh Tam Nhi nhìn có loại chuyện tốt này, vội vàng xung phong nhận việc ôm xuống phần này tốt đẹp. Hắn cũng không sợ là lừa đảo, đến lúc đó nếu cầm không ra bạc, nhất định phải để cái này trẻ tuổi công tử ca biết rõ hắn Đinh Tam Nhi thủ đoạn. Đinh Tam Nhi nhìn kỹ một chút bạc trong tay, nhìn sáng bóng cùng tính chất, hẳn là thật sự, liền hài lòng quay người ly khai. Nếu không phải nhìn người này cho hắn mấy lượng bạc phân thượng, chỉ bằng hắn loại thái độ này, Đinh Tam Nhi chắc chắn tìm mấy vị huynh đệ, hảo hảo giáo huấn hắn một trận, tu luyện cho tới chưa. Lưu Ngọc mời Đường Hạo đến nhất phẩm lâu tới dùng cơm. Cái này nhất phẩm lâu tại Điền Bình huyện rất nổi danh, chủ yếu là chủ quán tổ truyền nhất phẩm thịt vịt nướng danh tiếng vô cùng tốt. Cái này nhất phẩm thịt vịt nướng bên ngoài cháy trong non, mập mà không chán, mùi vị thập phần ngon. Lưu Ngọc thường xuyên vào xem cái này quán cơm. Hai ngày này Lưu Ngọc tại Đường Hạo chỉ giáo xuống, trên tu hành rất nhiều không rõ chỗ đều sáng tỏ thông suốt. Vì báo tạ Đường Hạo, cố ý mời hắn đến nhấm nháp cái này nhất phẩm thịt vịt nướng. Đường Hạo ăn vài miếng, đối với cái này nhất phẩm thịt vịt nướng coi như thỏa mãn. Thịt chất tươi mới, miệng đầy lưu hương, tại loại địa phương nhỏ này giống như này mỹ vị xác thực khó được. Đường Hạo kiến thức rộng rãi, cái gì sơn chân hải vị chưa từng ăn, có thể được hắn đồng ý, có thể thấy được cái này nhất phẩm thịt vịt nướng thật có chỗ độc đáo. Đường Hạo đang cùng Lưu Ngọc tán gẫu, đột nhiên cảm thấy một cỗ sát khí kéo tới, biến sắc lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị mắt chứa sát ý mặt lộ hung ác người trẻ tuổi. Theo cửa ra vào hướng bọn hắn khí thế hung hăng đã đi tới. Mục tiêu đúng là một bên Lưu Ngọc. Đường Hạo lập tức đứng lên, cường đại linh thức đè ép qua, phát hiện vị này đang mặc màu đen trang phục người trẻ tuổi cũng là tu chân giả. Tu vi luyện khí 7 tầng trái phải, lý thần khí đang muốn mở miệng, đột nhiên một cỗ cường đại linh thức áp đi qua, để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị sững sờ đứng tại chỗ. Nguyên lai khí thế hung hăng người trẻ tuổi này đúng là lý thần khí. Lý thần khí từ khi biết được hắn ca Lý Thần Lương bị Lưu Ngọc giết chết, bao giờ cũng nghĩ báo thù. Một tháng trước, Lý thần khí hướng sư phó của hắn Tiết Vô Tình thỉnh cầu, nói hắn muốn ra tông thăm người thân, cũng muốn ở thế tục trong rèn luyện một phen. Luôn luôn hà khắc Thiết Vô Tình cũng không quá nhiều truy vấn, rất sảng khoái mà đồng ý, cho hắn 2 tháng, còn đã đáp ứng hắn khác một điều thỉnh cầu. Lý thần khí nói muốn một thân một mình xuất phát, không cần tông môn phái chuyên người làm bạn, như vậy mới có thể tốt hơn rèn luyện tâm tính. Lý thần khí đã đạt tới luyện khí 7 tầng tu vi, chuẩn bị tốt liền ra Đại Hoang Kiếm Tông, ngự kiếm bay qua Kiền Bắc hoang mạc, trải qua 1 tháng 1 nắng 2 sương chịu đựng gian khổ bôn ba, rốt cuộc chạy tới Điền Bình huyện thành. Đem Lưu Ngọc bản thân ra hiện ở trước mặt hắn lúc, hắn đọng lại 2 năm hận ý một thoáng bạo phát ra, đằng đằng sát khí mà đi lên, muốn lập tức tự tay làm thịt Lưu Ngọc. Ngươi là người phương nào, tới đây vì chuyện gì? Đường Hạo đi đến Lý thần khí trước mặt hỏi. Tại hạ chấm ngoặc kép. Lý thần khí bị Đường Hạo khí thế cường đại áp không thở nổi, trong đầu một mảnh hỗn loạn, không biết nói như thế nào là tốt. Hắn không nghĩ tới Lưu Ngọc bên cạnh ngồi vị này gương mặt gầy gò bình thường trung niên nhân, đúng là tu vi cường đại tu chân giả. Từ nơi này cỗ làm chính mình tâm hàn khí thế đến xem, đây rõ ràng là một vị trúc cơ kỳ tu sĩ. Hết chương.